Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 376. Sự tình ở nước ngoài phát sinh còn chưa truyền về trong nước. Tất cả mọi người đối với một vị đội trưởng biến mất đều cũng không có để ý. Nhưng sự kiện trọng đại như vậy không giấu giếm được bao lâu. Không đến mấy ngày, tổng bộ liền sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó, giới linh dị tất nhiên sẽ phát sinh ra một trận địa chấn cực là lớn. Hiện tại, phong bão chỉ là đang nổi lên. Buổi sáng ngày kế tiếp, nơi này là trong nước, bên trong cao ốc Ninh Châu ở thành phố Đại Đông. Một nam tử anh tuấn mặc âu phục, đeo kính, hào hòa phong nhã. Giờ phút này đang ở trước bàn làm việc, liếc nhìn một phần hồ sơ tư liệu cơ mật, sau đó không ngừng vùi đầu ghi chép. 7 giờ sáng làm việc đến 11 giờ, Vương Sắc Linh lúc này mới buông xuống công việc trong tay, dụi dụi con mắt, rót một chén trà, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Mình có đủ thời gian để mà chậm rãi nghiên cứu các loại lực lượng linh dị xuất hiện ở trong giới linh dị, sau đó thống kê, chỉnh hợp, ưu hóa, tìm ra một phương án tốt nhất. Nhưng là thời đại này lại không cho phép mình chậm rãi. Hiện tại thế cục biến hóa quá là nhanh. Mình không biết còn có thể an tâm đợi tại thành phố Đại Đồng bao lâu. Hắn bưng một chén hồng trà nóng hổi, đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn thành thị phồn hoa này. Vương Sắc Linh thân là đội trưởng kiêm người phụ trách thành phố Đại Đồng. Hắn cũng không nhẹ nhõm. Hắn chỉ là một người bình thường, chẳng những phải xử lý sự kiện linh dị trong khu vực mình quản lý. Hơn nữa còn phải vì một kế hoạch đã định ra từ lâu mà phải đi nỗ lực. Bên cạnh hắn không có đồng đội, không có bằng hữu, chỉ có gia đình vẫn đang yên lặng bồi bên cạnh hắn. Đây là lực lượng của Vương Sắc Linh, cũng là động lực của hắn. Còn kể một bước cuối cùng, nhất định phải trước khi Dương Gian đến thành phố Đại Đồng lấy đi cái đồng hồ quả lắc, mình phải thực hành kế hoạch vô hạn khởi động lại. Mình nhất định phải trở lại thời khắc kỳ, thay đổi quá khứ cùng tương lai. Vương Sắc Linh uống một ngụm hồng trà, ánh mắt kiên định vô cùng, nghỉ ngơi trầm tư một lát. Vương Sắc Linh nhìn đồng hồ, sau đó quay trở về trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên. A Trần, thầy tôi chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài một chuyến. Rất nhanh, một mỹ nữ cao gầy, gợi cảm mặc trang phục công sở, gõ cửa sau đó tiến đến nói. Vương tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Tôi đã biết. Vương Sắc Linh buông xuống chén trà vẫn còn tản ra hơi nóng. Cầm áo khoác liền đi ra khỏi văn phòng. A Trần đi theo Vương Sắc Linh cùng xuống thang máy. Trong thang máy, A Trần nói. Vương tiên sinh, tôi ngày mai muốn xin nghỉ 2 ngày. Lý do? Vương Sắc Linh hỏi. Thân thể gần đây có chút không thoải mái. Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Yên tâm đi. Vương tiên sinh, tôi sẽ không chậm trễ công việc đâu. A Trần nói. Vương Sắc Linh khẽ gật đầu. Tôi đã biết. Mấy ngày này liền nghỉ ngơi một chút đi. Có gì cần trợ giúp thì có thể nói với tôi. Cảm ơn Vương tiên sinh. A Trần trả lời. Chỉ chốc lát sau, Vương Sắc Linh một mình lái xe đi tới một tòa nhà ở một nơi bình thường trong nội thành. Sau khi xuống xe, Vương Sắc Linh lấy ra chìa khóa mở cửa, đi vào bên trong căn nhà này. Trong phòng lờ mờ một mảnh, cửa sổ bị tận lực phong kín, chỉ có một chiếc đèn ở trước thang máy lóe lên. Nhưng cũng không được sáng tỏ. Vương Sắc Linh đối với hoàn cảnh nơi này tự hồ là xe nhẹ đường quen. Hắn đi thang máy đi đến tầng hầm. Nơi này là phòng an toàn mà hắn đã xây dựng. Căn nhà phía trên chỉ là che giấu mà thôi. Vương Sắc Linh đi vào bên trong phòng an toàn, cũng không tính làm cái gì, cũng không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Hắn chỉ là theo thông lệ kiểm tra mà thôi. Bởi vì tại bên trong phòng an toàn ở dưới đất này có giam giữ một con lệ quỷ phi thường khủng bố, có danh hiệu là quỷ chết đói. Một con lệ quỷ đầu nguồn của sự kiện linh dị cấp S. Cho dù là đã bị đinh đóng quan tài đóng đinh, Vương Sắc Linh vẫn như cũ không có yên lòng. Hắn chỉ cần là có thời gian, không có bận rộn gì, thì liền sẽ trở lại nơi này kiểm tra một chút. Thang máy dừng lại, Vương Sắc Linh đi tới tầng hầm, sau đó trực tiếp hướng về một gian phòng đặc thù. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ ở trên cửa chính nặng nề, hắn nhìn về phía bên trong phòng. Vốn cho rằng đây là một lần thẩm tra bình thường, nhưng mà tình huống bên trong phòng lại để cho Vương Sát Linh trong nháy mắt mở to hai mắt. Giờ phút này, bên trong phòng an toàn vậy mà không có vật gì. Trước đó ở bên trong phòng an toàn có giam giữ quỷ chết đói, lúc này thế mà ly kỳ mất tích không thấy. Làm sao có thể chứ? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Quỷ chết đói biến mất rồi. Giờ khắc này, Vương Sắc Linh nội tâm là kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm mỗi một ngóc ngách ở bên trong căn phòng, lặp đi lặp lại xác nhận kiểm tra. Nhưng bên trong phòng an toàn cũng không có lớn, chỉ là một căn phòng nhỏ rộng mấy mét vuông, tứ phía đều là vách tường, mà đều là từ chất liệu vàng ngăn cách. Nhìn qua liền có thể nhìn thấy hết tất cả, không tồn tại bất kỳ góc chết nào. Là có người phát hiện ra phòng an toàn này của mình, sau đó đem quỷ chết đói trộm đi sao? Sắc mặt của Vương Sắc Linh biến hóa bất định. Sau cơn kinh hãi ngắn ngủi, hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo trấn định lại, bắt đầu suy nghĩ tình hình trước mắt. Phòng ở không có dấu hiệu bị xâm lấn. Nếu như là người của nhân xâm lấn tiến vào, như vậy muốn mang đi quỷ chết đói thì nhất định phải mở ra cửa chính của phòng an toàn. Nhưng cửa chính của phòng an toàn vẫn là hoàn hảo, không chút tổn hại nào, không có dấu vết hư hại. Hắn vừa đi tới đi lùi vừa quan sát, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở trên cửa phòng an toàn. Cửa phòng không hề có một chút vấn đề nào. Loại tình huống này là rất không hợp lý. Xem như là ngự của nhân lợi hại, quỷ vật có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể không để lại một chút dấu vết nào như vậy. Xoạt! Một tiếng va chạm vang lên, sau đó có âm thanh thủy tinh vỡ vụn đột nhiên truyền đến. Lớp vách ngăn bằng thủy tinh ở phía bên trong cùng, ở bên trong phòng an toàn bị vỡ vụn ra. Tiếng va đập để cho người ta hít thở không thông, tiếp tục quanh quẩn. Lệ quỷ bắt đầu va chạm tầng thủy tinh thứ hai. Phòng an toàn giảm không được quỷ chết đói. Vương Sắc Linh cắn răng, không thể không tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Bởi vì không chỉ là thủy tinh đặc chế vỡ vụn ra, cho dù là cửa chính thì va chạm mãnh liệt như vậy cũng bắt đầu buông lỏng. Chỉ cần cửa chính hở ra một cái khe hở, quỷ chết đói liền có thể thoát khốn. Dù sao tác dụng lớn nhất của phòng an toàn chính là ngăn cách linh dị, mà không phải là giam giữ linh dị. Không có cách nào xây dựng kiên cố, giống như là kho bạc ngân hàng. Không có biện pháp, tuyệt đối không thể để cho con quỷ chết đói chạy ra bên ngoài. Nếu không, chẳng những sự tình mình trộm đi quỷ chết đói sẽ bị lộ ra ánh sáng, cho dù là thành phố Đại Đồng cũng cùng theo đó mà xong đời. Dùng vàng có thể giam giữ nó một lần, như vậy mình cũng có thể giam giữ nó lần thứ hai. Mình nhất định phải ở chỗ này giải quyết nó. Vương Sắc Linh hít sâu một hơi, đem nội tâm với đủ loại ý nghĩ ném ra sau đầu, để cho mình tỉnh táo lại, đồng thời cũng làm tốt chuẩn bị ứng đối với con lệ quỷ này. Cùng lúc đó, phía sau hắn, bốn thân ảnh âm lãnh quỷ dị đột nhiên hiện ra. Đó là ông bà nội cùng với cha mẹ đã chết đi của Vương Sắc Linh. Vương Sắc Linh không nghĩ tới kế hoạch của mình còn chưa có bắt đầu thực hành, thế mà liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tiếng va đạp trầm muộn tại trong hoàn cảnh vắng vẻ vọng lại trong căn phòng an toàn ở dưới lòng đất. Lực lượng va chạm rất là lớn, rung động từ bên trong gian phòng truyền đến trên trần nhà ở bên ngoài. Vương Sắc Linh thậm chí cảm thấy trên đỉnh đầu có bụi rơi xuống. Bất quá thời khắc này, Vương Sắc Linh đã bỏ đi ảo tưởng trong lòng, chuẩn bị nghênh đón quỷ chết đói sắp thoát khốn. Tin tức tình báo của quỷ chết đói rất là rõ ràng, quy luật giết người cũng hết sức rõ ràng, xác suất mình thắng không coi là nhỏ. Vương Sắc Linh liếc mắt phía sau, nhìn qua ông bà nội của mình giống như là đi ra từ trong dị ảnh, trong lòng dần dần đã có lực lượng. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn đem tin tức quỷ chết đói lưu lại ở trên điện thoại di động. Nếu như mình thất bại, như vậy tin tức quỷ chết đói thoát ra sẽ sau 20 phút nữa gửi đến tổng bộ, để cho tổng bộ phái người đến trợ giúp thành phố Đại Đồng. Sau đó Vương Sắc Linh lại chuẩn bị một ít thủ đoạn bảo toàn tính mạng, miễn cho bản thân tại trong quá trình linh dị đối kháng mờ mờ hồ hồ chết đi. Tiếng va chạm to lớn còn đang vang lên. Thời khắc này Vương Sắc Linh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm vào phòng an toàn sắp bị phá hư. Tiếng va chạm trước sau vang lên đại khái không đến 10 phút đồng hồ. Cuối cùng, nương theo lấy cửa phòng nhô ra biến hình, một kẽ hở ở trên cửa chính đã xuất hiện. Nhưng mà bên trên, cửa thủy tinh không có toàn bộ vỡ vụn ra, thì cửa phòng đã trước một bước không có chịu nổi. Sau đó ngọn đèn bên trong phòng an toàn bắt đầu lấp lóe, xung quanh ánh sáng lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ rệt, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Một tầng khói mù màu xanh đen lúc này từ bên trong phòng an toàn thoát ra ngoài, như là sương mù dày đặc, nhanh chóng tràn ngập tại trong căn phòng an toàn ở dưới đất này. Đến cuối cùng, toàn bộ tầng hầm đều bị khói mù bao phủ, thậm chí còn hướng ra ngoài khuếch tán ra. Đây là quỷ vật của quỷ chết đói. Phạm vi quỷ vật của con quỷ này lớn đến kinh người, có thể dễ dàng bao phủ một thành phố. Vương Sắc Linh nhìn khói mù ở xung quanh, quả nhiên là cùng tư liệu đã nói giống nhau như đúc. Thế nhưng xung quanh hắn lại một chút khói mù cũng không có. Quỷ ở bên cạnh hắn cũng có quỷ vật, thậm chí so với quỷ vật của quỷ chết đói còn mạnh hơn, căn bản không lo lắng sẽ bị quỷ vật của quỷ chết đói xâm lấn. Tất nhiên, quỷ vật đã xuất hiện, như vậy đại biểu cho quỷ chết đói hơn phân nữa đã từ bên trong văn phòng đi ra, như vậy liền không thể lại chần chờ. Vương Sắc Linh cảm giác mình cần phải động thủ. Hắn nhìn thoáng qua ông bà nội của mình, giúp con đem lệ quỷ kia bắt lại. Vương Sắc Linh ra lệnh chỉ huy ông bà nội đã sớm chết nhiều năm của hắn. Sau khi hai ông bà lão này nghe được lời nói của Vương Sắc Linh thì cái cổ cứng ngắc chuyển động, một đôi con mắt âm u đầy tử khí hướng chỗ sâu khói mù màu xanh đen nhìn lại. Sau đó hai lão nhân kinh khủng này nện bước cứng nhắc đi tới, động tác nhất trí đi về phía trước. Hai lão già mỗi khi đi về phía trước một bước thì khói mù xung quanh liền tiêu tán một phần. Quỷ vật của quỷ chết đói tại trước mặt của hai lão nhân đáng sợ này có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí cứ tiếp tục nữa thì quỷ vật của quỷ chết đói liền sẽ bị triệt để phong tỏa. Lúc này, đợt thứ nhất quỷ vật đối kháng rõ ràng cho thấy Vương Sắc Linh hơn một bậc. Khi khói mù màu xanh đen nhanh chóng tiêu tán, trong tầng hầm mờ tối lại lần nữa lộ ra diện mạo vốn có. Một bóng người có màu da hiện ra màu xanh đen cùng với cảnh vật xung quanh hòa là một thể mờ mờ hồ hồ hiện ra. Bóng người này không cao lắm, thế nhưng thân thể cũng rất là gầy gò, cái bụng nhô lên như là đang mang thai. Quỷ chết đói xuất hiện rồi. Vương Sắc Linh không có phát ra tiếng, hắn chỉ là đứng sau lưng cha mẹ mình thăm dò. Quy luật giết người của quỷ chết đói phi thường đáng sợ, một khi bị quỷ chết đói nghe được, nhìn thấy và chạm vào đều sẽ bị chú ý, thậm chí liền ngay cả hít phải khói mù màu xanh đen kia đều sẽ bị linh dị ăn mòn, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Hai lão nhân đáng sợ lúc này đã theo dõi quỷ chết đói, đồng thời đang không ngừng tới gần. Quỷ vật của quỷ chết đói càng ngày càng nhỏ, lúc này ngay cả ẩn giấu tự thân cũng đều hết sức trắc trở. Hiện tại chỉ có thể đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ. Giống như bị ông bà nội đã chết đi của Vương Sắc Linh áp bách, đến không đường có thể lui. Tất cả thuận lợi, có thể đem con quỷ chết đói này lại lần nữa giam giữ. Vương Sắc Linh hít sâu một hơi, nội tâm hắn vô cùng khẩn trương. Vốn dĩ hết thảy đều đang tiến hành thuận lợi. Nhưng mà lúc này đây, quỷ chết đói lúc này đột nhiên có dị động. Con mắt chết lặng của quỷ chết đói hơi hơi chuyển động. Tại phụ cận khói mù tiêu tán một khắc này, theo dõi hai lão nhân đang đâm đầu đi tới kia. Sau đó một cánh tay hiện ra màu xanh đen giơ lên, mãnh liệt đánh tới. Một tay vỗ vào một lão nhân trong đó. Đó là bà nội của Vương Sắc Linh. Lúc này bị quỷ chết đói tập kích, sau đó lại không có bất kỳ phản kháng nào. Không đúng, không phải là không có phản kháng, mà là không phản kháng được. Sau đó khói mù màu xanh đen lại lần nữa vọt tới. Trong khoảnh khắc đó, liền đem toàn bộ tầng hầm ngầm này nuốt mất. Hết thảy xung quanh lại lần nữa lâm vào bên trong mờ tối. Không tốt! Vương Sắc Linh lúc này sắc mặt chợt biến. Hắn cho là ông bà nội của mình liên thủ có thể thuận lợi giam giữ quỷ chết đói, không nghĩ tới lại xuất hiện ra biến cố như vậy. Còn quỷ chết đói này tự hồ so với ghi chép ở trong hồ sơ càng thêm đáng sợ hơn. Linh dị đối kháng vẫn còn đang tiếp tục. Vương Sắc Linh còn không có thua, ông nội của hắn vẫn còn, cha mẹ vẫn còn có cơ hội có thể thắng. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, khói mù màu xanh đen bất tri bất giác đã lan ra khỏi tầng hầm ngầm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài, bắt đầu nhanh chóng tại thành phố Đại Đông lan tràn ra. Hiển nhiên, thân là người phụ trách thành phố Đại Đông, Vương Sắc Linh cho dù là vận dụng lực lượng linh dị có bốn con lệ quỷ cũng không thể lại lần nữa giam giữ con lệ quỷ này. Ngược lại, theo lệ quỷ chết đói thoát khốn, Một sự kiện linh dị đáng sợ đang nổi lên. Tất cả biến hóa tới quá nhanh, cho dù là tổng bộ cũng không có biện pháp lập tức phản ứng kịp. Thành phố Đại Dương, Dương Giang còn đang trong thời gian nghỉ phép. Hắn đối với biến động kinh linh dị lớn phát sinh ở trong vòng một ngày này cũng không biết một chút nào. Còn đang lên kế hoạch đi xem sự kiện linh dị ô chê mưa màu đen. Bây giờ hắn đang ở trong phòng làm việc. Máy vi tính đang cùng kết nối với máy vi tính của Trương Vĩ. Đang ở phòng làm việc ở lầu dưới chơi trò chơi. Đây là thời gian rảnh rỗi khó có được của hắn. Không có ai vào lúc này quấy rầy hắn. Cho dù là một ít sự tình trong công ty cần Dương Giang đi xử lý, Trương Lệ Cầm cũng là yên lặng chống đỡ được. Quay đầu lại đi báo cáo. Thế nhưng Trương Lệ Cầm có thể ngăn cản sự tình bình thường ở trong công ty, cự tuyệt rất nhiều điện thoại của nhiều người. Thế nhưng có một cuộc điện thoại để cho cô ta coi trọng. Đây là điện thoại của Vương Sang Sang ở tại tiểu khu Quang Giang gọi tới. Tôi tìm Dương Giang, có một chuyện trọng yếu nói với hắn, là cùng quỷ đồng có quan hệ. Cô để cho Dương Giang nhận điện thoại đi. Vương Sang Sang, cô chờ một chút. Dương Tổng hiện tại đang bận một chút, để tôi đi hỏi cậu ta một câu. Trương Lệ Cầm không dám ngăn cản cuộc điện thoại này. Lúc này cầm lấy điện thoại đi tới bên cạnh Dương Giang. Lúc này, Dương Giang đang nhìn màn hình máy vi tính hết sức chuyên chú chơi trò chơi, nỗ lực tìm về cảm giác trước kia. Dương Tổng, Vương Sang Sang tìm cậu là liên quan tới sự tình của quỷ đồng. Trương Lệ Cầm nhẹ giọng nói. Dương Giang dừng tay lại, lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó đem âm lượng trò chơi tắt đi, sau đó nói. Vương Sang Sang, là tôi đây, phát sinh ra chuyện gì vậy? Vương Sang Sang vô duyên vô cớ tuyệt đối là sẽ không gọi điện thoại tìm mình. Phàm là chủ động gọi điện thoại tìm mình, thì nhất định là có chuyện hết sức trọng yếu. Quỷ đồng có cái gì không đúng? Xung quanh nó bắt đầu xuất hiện quỷ vật màu xanh đen. Loại lực lượng linh dị này không nên thuộc về nó. Cậu còn nhớ sự kiện quỷ chết đói không? Tôi cảm thấy đây là một cái tín hiệu. Vương Sang Sang trong thanh âm để lộ ra vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của Dương Giang lập tức ngừng lại nói. Quỷ đồng hiện tại có vấn đề gì hay không? Tạm thời thì không có vấn đề. Tất cả đều bình thường. Vương Sang Sang nói. Cậu phân tích rất là đúng. Quỷ vật màu xanh đen là thuộc về lực lượng linh dị của quỷ chết đói. Từ sau khi quỷ chết đói bị giam giữ, thì linh dị này liền biến mất. Hiện tại lực lượng linh dị này lại xuất hiện ở trên người của quỷ đồng. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Đó chính là sự kiện quỷ chết đói rất có thể xuất hiện lần nữa. Chuyện này tôi đến điều tra. Cậu lưu ý quỷ đồng là được rồi. Có tình huống gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Dương Giang ở phương diện linh dị có kinh nghiệm phong phú. Ngay lập tức phản ứng kịp đây là chuyện gì xảy ra. Quỷ đồng xuất hiện là đến từ chính quỷ chết đói. Mặc dù cuối cùng thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ chết đói, nhưng vẫn là có liên hệ linh dị. Quỷ chết đói lần trước bị người từ tổng bộ trộm đi, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay tai họa ngầm này rốt cuộc vẫn là xuất hiện sao? Dương Giang hít sâu một hơi, cúp điện thoại, sau đó thông qua tai nghe nói. À Vĩ, tạm thời có chút việc, hôm nay chỉ có thể chờ tới đây thôi. Không có việc gì, tôi làm sao sẽ chú ý cậu hại tôi chứ? Ngược lại cũng không phải là lần đầu tiên. Thanh âm của Trương Vĩ truyền ra, biểu hiện vô cùng rộng lượng. Chỉ là tại nơi Dương Giang nhìn không thấy, yên lặng móc ra cái búa ở bên dưới, đặt lên trên bàn máy tính. Lần sau cùng nhau chơi nữa. Dương Giang nói xong thì tắt máy vi tính, sau đó nói với Trương Lệ Cầm. Cô để cho Lưu Tiểu Vũ đi lên chỗ tôi một chuyến đi. Được rồi Dương Tổng. Trương Lệ Cầm đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết chuyện này rất là nghiêm trọng, ngay lập tức chạy đi. Bên trong phòng làm việc, hôm nay phụ trách trực là Lý Dương, hắn hỏi. Đội trưởng đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói cùng với quỷ chết đói là có quan hệ sao? Không phải sự kiện quỷ chết đói là xuất hiện đó chứ? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Là quỷ đồng bên kia xuất hiện một chút dị thường. Tôi không thể không cùng chuyện quỷ đồng bị đánh cắp khỏi tổng bộ liên hệ với nhau. Dương Giang nói. Nếu quả thật là sự kiện quỷ chết đói thì rất là khó lường. Lý Dương trầm ngâm. Dương Giang nói. Hy vọng chỉ là tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng để ổn thỏa, vẫn là điều tra một chút thì tốt hơn. Rất nhanh, Lưu Tử Phủ một đường chạy tới bên trong phòng làm việc. Cô ta mở miệng hỏi. Dương Giang có chuyện gì hay sao? Thư ký của cậu nói là cậu có việc gấp tìm tôi. Dương Giang nói. Cô lập tức liên hệ với tổng bộ. trực tiếp gọi điện thoại cho Tào Dương Hoa, để cho hắn đem tất cả nhân viên tình báo của tổng bộ điều động ra hết, tra cho tôi một chuyện. Nói cho hắn biết, khả năng sự kiện quỷ chết đói lại xuất hiện rồi. Nhìn xem ở trong nước có tòa thành thị nào có chuyện hay không. Nghiêm trọng như vậy sao? Lưu Tử Vũ lập tức mở to hai mắt, chấn kinh nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ liên hệ tổng bộ ngay lập tức. Nói xong, Lưu Tử Vũ lại nhanh chóng hướng phía phòng làm việc ở lầu dưới chạy đi. Mặc dù Dương Gian không có chứng cứ để chứng minh cái gì, nhưng lời của hắn chính là mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhất định phải tin tưởng năng lực phán đoán của một vị chấp pháp đội trưởng. Cho dù là ngộ phán, chỉ cần Dương Gian nói ra, như vậy bên phía tổng bộ cũng nhất định phải phối hợp hành động. Quỷ chết đói bị trộm đã qua rất lâu rồi. Giả thiết sự kiện quỷ chết đói thật lại lần nữa diễn ra, ai có thể sẽ phát rồ thả ra quỷ chết đói như vậy chứ? Chẳng lẽ không sợ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người trong giới linh dị hay sao? Hay là nói bản thân quỷ chết đói sẽ ra vấn đề gì? Cũng hoặc là nói kẻ ăn cắp không khống chế được quỷ chết đói, trong lúc vô tình tạo ra tai họa. Dương Giang cúi đầu suy nghĩ, hắn vô ý thức đem sự tình hướng đến tình cảnh xấu nhất. Cho dù là hiện tại hắn cũng không quá nguyện ý nhìn thấy sự kiện quỷ chết đói phát sinh. Dù sao đây là một sự kiện linh dị cấp S. Mặc dù sau đó có thể xử lý, nhưng người chết cũng sẽ phi thường nhiều. Tại tổng bộ, sự kiện quỷ chết đói rất có thể xuất hiện lần nữa sao? Sau khi Tào Dương Hoa nhận được tin tức này, thì sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì khởi nguồn của tin tức này không phải là một người phụ trách của thành phố, mà là tới từ Dương Giang, là chấp pháp đội trưởng đang ở thành phố Đại Dương. Dương Giang đã từng tự tay giam giữ quỷ chết đói, còn với thân phận địa vị hiện nay, lời nói của hắn tuyệt đối là có phân lượng, không có khả năng vô duyên vô cớ để cho Lưu Tử Vũ chủ động truyền ra một tin tức như thế. Lập tức đi xác nhận tình huống của hai người Liễu Tam, cùng với vừa xác lệnh cho tôi. Chờ một chút, lại thêm Chu Đăng nữa. Tào Dương Hoa cắn răng ra lệnh nói. Trước đây quỷ chết đói bị trộm, tổng bộ cũng không phải là cái gì đều không có làm. Đã sớm trong tối điều tra đã lâu. Mặc dù không có tìm được hung phạm, nhưng những người tham mưu trong tổng bộ đều nhất trí cho rằng trộm đi quỷ chết đói tuyệt đối là người phụ trách của thành phố nào đó. Đồng thời hiện tại rất có thể chính là một trong 12 vị đội trưởng. Mà thông qua các loại sàng lọc, cuối cùng tổng bộ đem danh sách người hiểm nghi khóa chặt ở hai người cuối cùng. Đó chính là Liễu Tam cùng với Vương Sắc Linh. Về phần Chu Đăng, mặc dù hiểm nghi rất là ít, nhưng loại hành sự tác phong không thể không khiến người khác hoài nghi. Lúc đầu hiểm nghi lớn nhất cũng không phải là mấy người này, mà là Dương Giang. Thậm chí sau khi sự tình phát sinh, thông qua các loại phân tích, Tào Dương Hoa hầu như là chính thành hoài nghi chính là Dương Giang trộm đi quỷ chết đói. Dù sao Dương Giang là có động cơ này, hơn nữa là cũng có thực lực này. Quan trọng nhất là sau đó trong tay hắn lần nữa lại xuất hiện ra cây đinh đóng quan tài. Nhưng mà theo các loại sự kiện phát sinh, cũng theo tổng bộ tiếp tục điều tra, Dương Giang hiểm nghi lớn nhất mới bị tẩy thoát. Cuối cùng tổng bộ chỉ có thể đem lực chú ý chuyển dời đến trên người của người khác. Thế là điều tra đến cuối cùng chỉ còn lại hai người Liễu Tam cùng với Vương Sắc Linh là có hiểm nghi không thể tẩy thoát. Chỉ là bị tình thế ép buộc cùng với không có chứng cứ xác thực, cho nên điều tra đã bị tạm hoãn. Bởi vì không người nào dám dựa vào một suy đoán, liền đi hỏi trách một vị đội trưởng. Ngồi ở trong phòng làm việc, Tào Dương Hoa ánh mắt lấp lóe, trong đầu lại nhớ lại phần báo cáo điều tra ban đầu kia. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái sau khoảng 10 phút đồng hồ, một nhân viên công tác vội vã chạy tới báo cáo. Bộ trưởng, thành phố Đại Đông xuất hiện khói mù màu xanh đen, nghi là quỷ vật của quỷ chết đói. Thành phố Đại Đông sao? Đó là thành phố do Vương Sắc Linh phụ trách. Quả nhiên, người trộm đi quỷ chết đói chính là hắn. Ẩn giấu lâu như vậy rốt cuộc vẫn là lộ ra ngoài. Tào Dương Hoa cũng không có lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, chỉ là sắc mặt âm trầm, có một loại phẫn nộ không rõ. Thực bị một vị đội trưởng trộm đi quỷ chết đói, hắn cũng sẽ không phẫn nộ thái quá. Dù sao số lượng người muốn cây đinh lóng quan tài kia cũng không ít. Trước đây quỷ chết đói bị giam, sau đó liền có rất nhiều người phụ trách xin điều động đinh đóng quan tài, chỉ là đều bị bác về. Tào Dương Hoa chân chính tức giận là Vương Sắc Linh trộm đi quỷ chết đói cũng coi như xong, thế nhưng lại không thể coi chừng quỷ chết đói, bị quỷ chết đói lại lần nữa chạy ra. Lần trước sự kiện quỷ chết đói suýt chút nữa là mất đi một thành phố đại dương. Hiện tại nếu như không xử lý tốt, nói không chừng thành phố đại đồng cũng muốn xong đời. Hơn nữa sự tình vừa xác linh trộm đi quỷ chết đói bị bại lộ ra. Một khi tới lúc Dương Gian xuất thủ, để lúc đó đội trưởng giao thủ, nội chiến, tổng bộ nó không chừng còn phải lỗ mất một vị đội trưởng. Ngu xuẩn! Cái tên vừa xác linh đáng chết ngu xuẩn này! Trộm đồ vật thì phải cất giấu cho tốt. Tại sao lại để lộ ra chân tướng? Là ngại mình gây phiền toái còn chưa đủ lớn hay sao? Hắn đây là đang tìm cái chết. Tôi gặp qua người của nhiều ngu xuẩn, nhưng chưa thấy qua người ngu xuẩn như thế này. Tào Dương Hoa càng nghĩ thì càng tức giận, nhìn không được, mạnh mẽ vỗ bàn một cái rồi đứng lên. Hắn đi vào trong phòng làm việc, bước đi, trong đầu đang không ngừng nghĩ biện pháp. Hắn vội vàng hỏi. Quỷ vật của quỷ chết đói ảnh hưởng đến mức nào rồi? Phạm vi là bao nhiêu? Đây là ảnh chụp mới nhất từ vệ tinh. Nhân viên công tác vội vàng đem tư liệu đã chuẩn bị sẵn ở trong tay đưa tới. Tào Dương Hoa nhìn thoáng qua sau đó nói. Còn tốt, vẫn không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Quỷ vật của quỷ chết đói chỉ bao trùm phạm vi không tới 5 km. Điều này nói rõ Vương Sắc Linh còn đang thu thập cục diện rối rắm này. Nếu như tất cả đều thuận lợi, hắn có thể tại trước khi sự kiện quỷ chết đói bạo phát, ngăn chặn lại. Để lúc đó tổng bộ lại ra mặt, để cho Vương Sắc Linh giao ra quỷ chết đói cùng với đinh đóng quan tài. Kể từ đó có thể thuận lợi, tránh cho đội trưởng xung đột với nhau. Hắn lúc này lấy đại cục làm trọng, nghĩ như thế nào đem tổn thất giảm xuống thấp nhất. Nếu như dựa theo hắn nghĩ như vậy, tất cả còn có cơ hội để mà phản hồi. Dù sao hiện tại dân gian chỉ là hoài nghi sự kiện quỷ chết đói xảy ra, cũng không biết sự kiện quỷ chết đói đến cùng phát sinh ở địa phương nào, cũng không biết là ai trộm đi quỷ chết đói. Phó bộ trưởng, báo cáo mới nhất. Bất chợt lại có một vị nhân viên công tác vội vã chạy tới, trong tay hắn cầm lấy một phần tư liệu, bên trên có ảnh chụp vệ tinh. Đưa cho tôi. Tào Dương Hoa đoạt lấy, sau đó nhìn thoáng qua, cùng ảnh chụp trước đó so sánh. Vừa so sánh thì hắn tức giận đến mức xiết quả đấm hung hăng đối với các bạn đấm một quyền. Quỷ vật của quỷ chết đói đang lan tràn ra phạm vi lớn. Cái tên vừa xác lệnh này rất có thể là không giải quyết được quỷ chết đói. Gia hỏa này chọc chuyện xảy ra thì bản thân lại không dọn dẹp được. Không có thời gian, nhất định phải điều đội trưởng đi tới đó trợ giúp. Vệ cảnh đâu? Tào Dương Hoa đầu tiên là nghĩ tới vệ cảnh. Nguyên do bởi vì địa thời điểm này chỉ có vệ cảnh là có thể trong thời gian nhanh nhất chạy đi chống đỡ. Mà sau khi hô lên 2 tiếng thì Tào Dương Hoa chợt nhớ tới cái gì. Thanh âm lúc này hơi ngừng lại. Hắn nhớ kỹ vệ cảnh bởi vì lần trước trong sự kiện quỷ họa cùng với Trương Tiện Quang đã xảy ra vấn đề, bị chôn ở bên trong mộ phần. Hiện tại còn đang ở bên trong bưu điện quỷ, không rõ sống chết. Sau đó Tào Dương Hoa lại nghĩ tới Lý Quân. Thế nhưng Lý Quân cũng không quá tốt. Lần trước sau sự tình quỷ họa thì chỉ còn lại một tấm da người bị mang trở về. Hiện tại đang ở trong phòng thí nghiệm. Mặc dù thuận lợi sống lại, thế nhưng hắn cần phải làm quen với lực lượng linh dị mới. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản cũng không có năng lực giải quyết sự kiện linh dị. Phó bộ trưởng, Dương Giang là chấp pháp đội trưởng. Lúc này cần phải để cho Dương Giang đi thành phố Đại Đông. Hắn có kinh nghiệm xử lý quỷ chết đói. Nhân viên công tác nhắc nhở nói. Cậu nghĩ rằng tôi không nghĩ đến Dương Giang sao? Hắn đi thì Vương Sắc Linh nhất định phải chết. Lúc này hao tổn rời một vị đội trưởng đối với đại cục rất là bất lợi. Nhất là Vương Sắc Linh là một đội trưởng ổn định như vậy. Hiện tại trong giới linh dị đi đâu tìm chứ? Hiện tại nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng. Như vậy mới có thể ở trong thế cục rung chuyển này mà sinh tồn. Tào Dương Hoa nổi giận đùng đùng nói. Vương Sắc Linh trộm quỷ chết đói. Chuyện này mặc dù là nghiêm trọng, thế nhưng trong mắt của tôi còn không nghiêm trọng bằng hao tổn một vị đội trưởng. Trước đây tôi hoài nghi Dương Giang là trộm đi quỷ chết đói. Vì sao không có động đến hắn chứ? Còn không phải là bởi vì Dương Giang nguyện ý đi xử lý sự kiện linh dị hay sao? Có thể tạo ra tác dụng lớn hay sao? Tào Dương Hoa nói nhiều như vậy, cảm thấy có chút không ổn, lại cứng rắn đè nén lại, im lặng không nói tiếp. Vẫn là suy nghĩ một chút, lúc này tìm ai đi trợ giúp Vương Sắc Linh. Sau đó hắn lại bắt đầu lo lắng suy nghĩ. Tào Dương được không đây? Không, không được. Hắn ở đây bận bịu chuyện của mình, đã biến mất nhiều ngày rồi. chỉ sợ sẽ không lập tức chạy tới chống đỡ được. Chu Đăng thì sao? Gia hỏa này tự hồ là cũng đang xử lý sự kiện linh dị. Hơn nữa để cho hắn lập tức chạy tới thành phố Đại Đông cũng không có dễ dàng như vậy. Tào Dương Hoa suy nghĩ một vòng, cuối cùng nghĩ tới một người, lập tức nói. Liên lạc với Lâm Bắc đi, để cho Lâm Bắc lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thành phố Đại Đông, trợ giúp Vương Sắc Linh xử lý sự kiện quỷ chết đói sắp phát sinh. Dạ vâng, Phó Bộ trưởng. Nhân viên công tác lập tức chạy đi, lấy tốc độ nhanh nhất đem mệnh lệnh này phát đi ra ngoài. Đáng tiếc, giáo sư Vương không có ở đây. Nếu không, hắn khẳng định sẽ có phương pháp ứng đối tốt hơn. Tào Dương Hoa trong lòng có chút vô lực. Trước kia tổng bộ coi như là nhân tài đông đúc. Nhưng bây giờ, sự tình liên tiếp xảy ra, hắn đột nhiên phát hiện ra tổng bộ lúc này vậy mà không có người có thể dùng. Trong tay phó bộ trưởng hắn bây giờ đều là người mới, rất nhiều chuyện không tự mình đi xử lý được. Làm bất hơn phụ nữa, sẽ không cự tuyệt lần hành động này. Chỉ cần hắn hành động nhanh chóng, thì hoàn toàn có thể đem ảnh hưởng cùng tổn thất của sự kiện quỷ chết đói giảm đến nhỏ nhất. Để lúc đó đảm bảo cho Vương Sắc Linh, đây là đáng giá. Tào Dung Hòa trong lòng thầm nghĩ, hắn không lo lắng Vương Sắc Linh sẽ chết tại trong sự kiện quỷ chết đói. Hắn lo lắng chính là Vương Sắc Linh sẽ chết trong tay của Dương Gian. Sau một lát, Tào Dương Hòa nghe được báo cáo mới, là một tin tức tốt. Lâm Bắc xuất phát đi tới thành phố Đại Đông. Nếu như Lâm Bắc không thể tại trong một giờ phối hợp với Vương Sắc Linh giải quyết sự kiện linh dị này, như vậy chuyện này nhất định phải thông tri cho Dương Gian, để cho Dương Gian đi xử lý chuyện này, cho dù là phải trả giá bằng tính mạng của Vương Sắc Linh. Tào Dương Hoa trong lòng cũng đưa ra dự định, hắn mặc dù muốn đảm bảo một vị đội trưởng, nhưng cũng không thể không ở lúc mấu chốt thiên vị, bởi vì một giờ sau, sự tình của quỷ chết đói còn không được xử lý. Như vậy, quỷ vật của quỷ chết đói nhất định phong tỏa thành phố Đại Đông. Không được bao lâu, thì thành phố Đại Đông lại biến thành một tòa thành chết. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Tào Dương Hoa cầu khẩn. Bên phía tổng bộ có tin tức gì truyền tới hay không? Buổi trưa, Dương Giang đang trong phòng làm việc cùng mọi người đang ăn cơm. Hắn nhìn thấy Lưu Tử Vũ thì lại lần nữa hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Lưu Tử Vũ lắc đầu nói. Bên tổng bộ còn không có tin tức gì truyền đến. Tôi trước đó cũng đã gọi điện thoại đi hỏi thăm, nhưng lại không có câu trả lời nào. Có ý tứ. Khóe miệng của Dương Giang lộ ra một nụ cười, có vẻ là hơi băng lãnh. Lý Dương ở một bên đang chuyên tâm ăn thịt bò bít tết thì tùy ý nói. Lấy năng lực tình báo của tổng bộ, điều tra sự kiện quỷ chết đói có phát sinh ở trong nước hay không là một chuyện rất là dễ dàng. Sự kiện quỷ chết đói vừa xuất hiện nhất định là xuất hiện quỷ vật ở phạm vi lớn, cho nên không có khả năng là tìm không được. Tổng bộ bên kia không có tin tức truyền đến, chỉ có thể nói rõ tổng bộ không muốn đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Nói cách khác, tổng bộ đã biết địa điểm sự kiện quỷ chết đói phát sinh, hiện tại tình nguyện bốc lên các loại phiêu lưu để mà giấu giếm tiếp. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Lưu Tiểu Vũ hỏi. Cái gì? Làm sao có thể như vậy chứ? Đương nhiên là liên lụy đến một vị đội trưởng khác. Thậm chí trước đây người lẻn vào tổng bộ đánh cắp quỷ chết đói chính là một trong những vị đội trưởng hiện tại đây. Chỉ có phân lượng của đội trưởng mới có thể để cho tổng bộ thỏa hiệp. Bởi vì Tào Dương Hòa rất là rõ ràng, nếu như chuyện này nói cho Dương Gia, như vậy đội trưởng nhất định sẽ xảy ra nội chiến. Lý Dương vừa nói vừa nhai thịt bò ở trong miệng, hắn mặt không thay đổi, tiếp tục nói. Dương Gia là chấp pháp đội trưởng, nếu như tìm được người đã lấy trộm đi quỷ chết đói trước đây, cho dù là những đội trưởng khác đều có quyền lợi xử trí, thậm chí là đánh chết. Tào Dương Hòa không muốn tổng bộ hao tổn một vị đội trưởng. Biện pháp duy nhất chính là hướng giấu giếm tin tức với chúng ta, kéo dài thời gian. Sau đó là để cho những đội trưởng khác nhanh chóng đi xử lý sự kiện quỷ chết đói. Sau đó là từ bên trong điều đình. Tỷ như lại lần nữa giam giữ quỷ chết đói cùng với cái đinh đóng hoa tài kia đưa lại trở về. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hợp lý đem mâu thuẫn tiêu trừ đi. Dương Giang uống coca, nói. Tào Dương Hoa, đây là đang đánh cược. Nếu như sự tình trở nên bết bát hơn, như vậy đừng nói là một vị đội trưởng, bản thân hắn cũng có mà bảo đảm. Bất quá tôi có dự tính, sau khi chuyện này kết thúc thì Tào Dương Hoa sẽ từ chức. Hắn quản lý tổng bộ đã quá lâu rồi, tác phong làm việc quá là cổ hủ. Nói thật thì tôi không thích lắm. Cậu muốn để cho tao phó bộ trưởng từ chức sao? Lưu Tiểu Vũ phi thường kinh ngạc nói. Tôi có cái quyền này, không phải sao? Dương Giang bình tĩnh nói. Lưu Tiểu Vũ không hiểu nói. Nhưng tao phó bộ trưởng làm việc rất là tận tâm, tận trách. Chuyện này cũng là vì lấy đại cục làm trọng mà thôi. Đó là đại cục của hắn, không phải là đại cục của tôi. Để đại cục của hắn bảo đảm, một vị đội trưởng trộm đi quỹ chết đói ở trong mắt của tôi là hành vi phi thường ngu xuẩn. Dương Giang lạnh lùng nói tiếp. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là cho những đội trưởng khác tín hiệu là được phép sai lầm. Đó chính là trở thành đội trưởng liền có thể vô pháp vô thiên. Cái này gián tiếp cũng nói, chức vị chấp pháp đội trưởng như tôi cũng không có tác dụng gì. Hắn nhìn giống như là vì đại cục, nhưng trên thực tế là đang tự tổn uy tín. Nếu như ở vào thời điểm thế cục ổn định thì cách làm của Tào Dương Hòa không có gì sai. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Không có lực uy tín, hắn ngay cả triệu tập 12 đội trưởng đều không có làm được. Không có ai sẽ đi ở dưới trướng của tổng bộ. Trước đây đem tôi kéo ra làm chấp pháp đội trưởng, không phải là muốn lợi dụng tôi lần nữa, nhặt lại uy tín của tổng bộ hay sao? Vương Tiểu Minh rất là có quyết đoán. Hắn biết tổng bộ ban đầu đã không xong rồi, cho nên thẳng thắn phá rồi lại lập, đem từng quản lý tổng bộ một lần nữa xào bài, sau đó để tôi dẫn đầu trọng kiến tổng bộ. Vì cái này, hắn thậm chí cam nguyện dùng tính mạng của mình để nhường ra một con đường mới cho tôi. Về sau hiệu quả cũng là rõ ràng. Tôi thuận lợi triệu tập hội nghị đội trưởng. Hiện tại Tào Dương Hòa lại đang dùng tác phong quản lý tổng bộ trước kia. Chuyện lần này thậm chí còn lựa chọn giấu giếm tôi. Hắn lại nào, liền không lo lắng, tôi vỗ một cái là phải giải tán. Từ bỏ đi vị trí chấp pháp đội trưởng, còn tiếp tục quản cái cục diện rối rắm này hay sao? Lưu Tử Vũ nghe vậy sắc mặt biến hóa không chừng. Hiện tại cô ta hiểu rõ, Tào phó bộ trưởng tự hồ là đang làm một chuyện sai lầm. Đội trưởng nói rất là đúng. Hiện tại tổng bộ không như là tổng bộ lúc trước, là một tổng bộ mới. Tào Dương Hòa luận về chức vị, hắn còn ở dưới đội trưởng. Không nói cái khác, chỉ bằng vào sự kiện quỷ chết đói, giấu diếm công báo, để cho hắn từ chức đã coi như là phi thường cho hắn mặt mũi. Đương nhiên, Tào Dương Hòa cũng có thể cự tuyệt từ chức, bất quá hậu quả hắn không có gánh nổi. Lý Dương gật đầu, cũng cảm thấy cách làm của Dương Giang không sai. Ngược lại chỉ là để cho Tào Dương Hòa từ chức coi như là tiện nghi cho hắn. Nếu như Tào phó bộ trưởng từ chức, như vậy phó bộ trưởng tổng bộ mới sẽ chọn ai đây? Lưu Tử Vũ hỏi. Dương Giang nói. Tổng bộ sẽ không thiếu nhân tài, nhất là nhân tài quản lý. So với phó bộ trưởng Tào Dương Hòa ưu tú hơn, tôi tin tưởng tuyệt đối là có. Còn về phần là ai thì tôi không muốn can thiệp, để cho nội bộ bọn họ đi chọn đi. Bởi vì bất kể là ai thay thế Tào Dương Hòa, cũng không thể tái phạm sai lầm giống như vậy được. Trong lòng phó bộ trưởng mới sẽ rất rõ ràng. Tôi có thể làm cho Tào Dương Hòa từ chức, là có thể làm cho hắn cũng từ chức. Dương Giang, tôi luôn luôn tin tưởng cậu là đúng. Trước kia là vậy, về sau cũng là như vậy. Lưu Tử Vũ nói nghiêm túc. Mặc dù cô ta đối với Tào Dương Hòa cũng rất tôn kính, thế nhưng thế cục bất đồng, cô ta càng tin tưởng vào phán đoán của Dương Giang. Dù sao Dương Giang mới là người đứng đầu ở trong giới linh dị trong nước, mà Tào Dương Hòa lại là không phải. Ánh mắt của người giỏi nhất trong giới linh dị không có khả năng thua kém một người ngoài giới linh dị như là ông ta. Đội trưởng, bất quá nói đi cũng phải nói lại, sự kiện quỷ chết đó này nên kết thúc như thế nào đây? Lý Dương ăn xong khối thịt bò bít tết ở trước mắt, sau đó uống một ngụm hồng tử mới hỏi thầm nói. Dương Giang nói, xem ở tình cảm lúc trước, tôi cuối cùng cũng sẽ cho Tào Dương Hòa một cái thể diện. Hắn nếu là không muốn để cho tôi biết, vậy thì tôi liền giả vờ không biết. Nếu như hắn có thể thuận lợi đem chuyện này giải quyết, tôi giống như là ước nguyện của hắn, không cùng người trộm đi quỷ chết đói tính toán. Thế nhưng cuối cùng từ chức như trước cũng không thể tránh né. Lý Dương nói, vậy cây đinh đóng ngoài tay này chỉ sợ rơi vào trong tay của đội trưởng khác, chúng ta có cần sau đó thu hồi lại hay là không? Nhìn tình huống rồi nói. Dương Giang không có tiếp tục nói hết. Ăn mấy miếng cơm sau đó hắn lại nói tiếp. Trương Lệ Cầm, những thức ăn này không hợp khẩu vị, cô đi nhà hàng đổi qua những món khác đi. Giang Diễm, cô cũng đi đi. Được rồi Dương Tổng. Trương Lệ Cầm lập tức đứng dậy cùng Giang Diễm cũng rời đi. Đợi sau khi các cô rời khỏi, Dương Giang lại tiếp tục nói. Lý Dương, 2 giờ chiều thông tri những người khác triển khai cuộc họp. Công tác xử lý hậu quả ở trấn Bạch Thủy cũng đã xử lý xong. Hoàng Tử Nhã cũng phải trở lại rồi. Về phần Phùng Toàn, thì cứ để hắn tạm thời ở lại bên trong bưu điện quỹ đi. Bên kia cần hắn hơn. Được, tôi cũng ăn xong rồi. Tôi hiện tại sẽ đi thông tri cho bọn họ ngay. Lý Dương đứng lên nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ăn xong cơm, nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều. Lúc này bên trong phòng làm việc tăng thêm không ít người. Lý Dương đem Đồng Thiến, Vương Dũng, Hùng Văn Văn, Hoàng Tử Nhã đều gọi tới. Trừ Phùng Toàn ra thì đều đã đến đông đủ. Tiểu Dương, cậu làm sao luôn luôn mở hội nghị như vậy chứ? Tôi rất là bận rộn, bài vở của tôi còn không có viết xong đây. Hùng Văn Văn khuôn mặt không vui, hắn gần đây bài tập hơi nhiều. Đây là bởi vì mấy ngày trước bị ở lại công ty nhìn Triệu Tiểu Nhã. Đồng Thiến bình tĩnh nói. Là sẽ ra chuyện gì sao? Không phải là chuyện quan trọng, chỉ là một đoạn thời gian rồi không có tụ họp. Nhận tiện thừa dịp thời gian này muốn chỉnh lý đội ngũ lại một chút. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là phòng ngừa chu đáo cho tốt. Dương Giang nói. Thì ra là như vậy. Hoàng Tử Nhã mỉm cười. Còn cho rằng đội trưởng cậu gọi tôi tới là tham gia hôn lễ của cậu chứ? Dương Giang nói. Các cậu trước cứ lấy hết tất cả vật phẩm linh dị ở trong tay ra đây. Không có vấn đề. Vương Dũng nói. Vài người khác cũng rất không rõ ràng cho lắm. Vẫn là đem vật phẩm linh dị ở trong tay đều lấy ra. Đào nhọn nhuốm máu. Ống thẻ quyết định sinh tử. Móc quỷ dị. Tay nắm cửu quỷ dị. Xúc sắc đặc thù. Từ máu một vật phẩm linh dị được lấy ra. Những thứ đồ vật này đại bộ phận đều là Dương Gian từ trong linh dị lấy ra được. Cũng có một chút là chiến lợi phẩm. Sau lần này tôi muốn triệt để xác nhận sở hữu của những vật phẩm linh dị này. Về sau cứ như vậy mà định xuống. Miễn cho mọi người xuất hiện mâu thuẫn gì. Dương Giang nói. Vương Dũng, cái xẻng xác trước kia của cậu đang ở trong tay của Phùng Toàn. Cái đồ chơi kia cùng hắn phù hợp hơn. Tôi liền tự làm chủ, đem món đồ vật kia để lại cho Phùng Toàn. Cậu thấy thế nào? Vương Dũng nói. Tôi không có ý kiến. Món vật phẩm linh dị này mỗi khi sử dụng phải trả ra cái giá tương đối là lớn, không quá thích hợp đối với tôi. Nếu như có thể đổi lại những vật phẩm linh dị khác thì không còn gì tốt hơn. Dương Giang nói. Những vật phẩm linh dị ở đây có một số trước đó các cậu đã dùng qua rồi, có một số là tôi mới lấy ra. Các cậu chọn trước đồ vật thích hợp với mình đi, còn lại thì nhìn tình huống. Hắn cũng đem một ít vật phẩm linh dị bình thường không dùng đem ra, chuẩn bị phân phối cho đồng đội. Không thể chỉ nghĩ đề thăng lực lượng cho bản thân, mà đồng đội đề thăng thực lực cũng rất là quan trọng. Cứ để cho Hùng Văn Văn tôi tới trước đi. Tôi muốn cà về ống thẻ trước đó, lại tăng thêm cái xúc sắc này. Hùng Văn Văn ngay lập tức từ trên ghế sofa nhảy lên, hắn nhào tới trên bàn trà trực tiếp cầm đi hai kiện vật phẩm linh dị này. Những người khác nhìn qua cũng không có ý kiến gì. Quỷ ký cùng với quỷ xúc sắc có quá nhiều sự không chắc chắn, không thích hợp với đại bộ phận người quỷ nhân sử dụng. Hùng Văn Văn có năng lực biết trước, rất thích hợp với hắn. Tôi muốn giấy vàng, còn có búp bê con rối hình người này. Hoàng Tử Nhã cười cười, cầm đi một tấm giấy vàng không trọn vẹn, còn có một con rối búp bê hình người quái dị, tràn đầy vết máu ứ động. Con rối búp bê quái dị hình người là Dương Giang từ phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên lấy được. Đến từ trong tay của người quân nhân Mạnh Tiểu Đổng ở thời kỳ dân quốc. Tay nắm cửa cùng với cái móc này giao cho tôi đi. Đồ vật này tương đối thích hợp với tôi. Lý Dương mở miệng nói cũng lấy đi hai đồ vật. Tay nắm cửa có thể liên thông với quỷ môn. Quỷ môn lại được đặt tại phòng an toàn. Chỉ có tay nắm cửa này mới có thể mở ra được. Rất phù hợp với hắn. Đồng Thiên nói. Tôi cần cây quỷ hương, còn có cái giới chỉ này. Hai kiện đồ vật này thích hợp với tôi. Quỷ hương là từ trong tay của Vương Tử Minh lấy được. Đồ vật tự như là xương đánh bóng mà thành quỷ giới, là Dương Gian tự tay chế luyện ra. Kiện vật phẩm linh dị thứ hai, tác dụng phi thường lớn. Chỉ cần số lượng người xung quanh từ 3 người trở lên, thì người đeo chiếc nhẫn này sẽ không bị phát hiện ra, thậm chí có thể tránh né lệ quỷ tập kích. Cái chuôi đau nhọn nhổ máu này không có ai muốn, vậy thì tôi thu đi. Vương Dũng cuối cùng chọn, đem các thanh hung khí giết người, nhìn như là đao nhọn bình thường cầm đi. Dương Giang nói. một kiện vật phẩm linh dị quá ít. Tôi cho cậu thêm một cái vòng dây thần. Cái này là đạo cụ linh dị của tổng bộ. Sau đó hắn đem một cái vòng dây thần đem ra đưa cho Vương Dũng. Vương Dũng cũng không có khách khí thu lấy. Mặc dù hắn lấy được đồ vật là ít nhất, còn đem cái xẻng dính đầy đất mổ trước đó tặng ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng biết, mình gia nhập đội ngũ không có biểu hiện gì, hoàn toàn chính xác không đáng phân phối nhiều tư nguyên hơn. Vì vậy hắn cũng chủ động nhượng bộ. Mặt khác, gương quỷ mọi người ai cũng có thể dùng. Còn có xe taxi quỷ cũng như vậy. Lần này tôi cũng lấy ra. Hiện tại chiếc xe này liền để ở bên trong phòng an toàn này. Nói xong Dương Gian chỉ phòng an toàn bên cạnh. Trừ cái đó ra, búp bê chết thầy cùng với quỷ nến trắng và đỏ, các cậu mỗi người cầm lấy một phần. Dương Gian lại lấy ra búp bê chết thầy và vài cây quỷ nến, mỗi người tặng một phần. Tiểu Dương, cậu đây là phát tài sao? Hùng Văn Văn rất là kinh ngạc nói. Đây là phúc lợi của chấp pháp đội trưởng, tôi từ tổng bộ lấy ra một ít. Dương Gian nói. Tất nhiên có thể điều động tài nguyên tổng bộ như vậy, thì vì sao không cầm đi để tăng lên thực lực của đội ngũ của mình lên chứ? Hắn sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là trước kia bận quá đã quên mà thôi. Hoàng Tử Nhã đưa bỡ mái tóc đen ở trước người cười nói. Lần này sợ là đem của cái của đội trưởng cậu đều móc rỗng hết cả rồi. Có cần bữa tối tôi cảm ơn cậu hay không? Không cần. Dương Gian mặt lạnh cự tuyệt nói. Cũng đúng. Bên cạnh cậu có Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm, tự nhiên là không dùng được người khác. Hoàng Tử Nhã thở dài nói. Lý Dương nói. Thân thể này của cô còn có thể duy trì bao lâu chứ? Đều là không phải người sống. Ai sẽ đối với cô cảm thấy hứng thú? Cô chỉ có thể dùng tầng da này để mà đi lượng người bình thường mà thôi. Ai cũng đều biết vóc dáng tướng mạo của Hoàng Tử Nhã là dùng vòng cổ quỷ gặt người mà làm ra. Đều là giả. Dù là xinh đẹp đến đầu đối với bọn họ mà nói, cũng đều sẽ không để ý. Câm miệng đi! Hoàng Tử Nhã biểu môi nói. Hiện tại sơ bộ phân phối đã kết thúc. Nếu có ý kiến gì, thì hiện tại có thể nói ra. Sau khi sự tình kết thúc, thì không cho đưa ra ý kiến gì nữa. Dương Gian lúc này quét nhìn mọi người một vòng, rồi mở miệng nói. Không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến, phân phối như vậy tốt vô cùng. Tôi cũng giống nhau, không có ý kiến. Dương Gian nhìn thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến, sau đó liền gật đầu nói. Tốt, vậy chuyện này cứ như vậy mà quyết định đi. Mà khác, một phần đất mộ này là từ trên người của Phùng Toàn cắt ra, hiện tại để ở đây. Lần sau lúc hắn trở lại các cậu giao cho hắn, nhân tiện đem một phần búp bê chết thay cùng với quỷ nến, giao lại cho hắn luôn. Hắn chỉ cái hộp vàng nói, sau đó lại để lại một phần búp bê chết thay và quỷ nến cho Phùng Toàn. Có thể nói qua lần phân phối này, trong tay của Dương Gian lưu lại vật phẩm linh dị đã không coi là nhiều. Trừ trường thương ở trong tay ra, cũng chỉ có cây kéo quỷ cùng dây chuyền quỷ gạt người. Còn có vòng tay không biết được tác dụng, đó là trước đây Hồng Tỷ đưa cho hắn. Còn lại đều là quỷ nến thường dùng, đèn thi dầu, búp bê chết thay, quỷ tiền. Đại bộ phận thường dùng đều không phải là vật phẩm linh dị mà là đạo cụ có tính tiêu hao. Hội nghị tiếp tục. Dương Gian lại cùng mọi người thảo luận sự kiện linh dị ô chê mưa màu đen. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn muốn đi giải quyết sự kiện linh dị này. Bớt quá lúc này Lưu Tử Vũ lại vội vội vàng vàng gõ cửa vào phòng làm việc. Dương Gian, tình huống đã xác định được. Sự kiện quỷ chết đói phát sinh tại thành phố Đại Đông. Người phụ trách thành phố Đại Đông là Vương Sắc Linh, cũng là một trong số những đội trưởng. Cho dù là tổng bộ có như thế nào che lấp thì lúc này tin tức cũng được truyền ra. Không thể ẩn giấu tiếp. Thì ra là Vương Sắc Linh. Vậy thì không kỳ quái. Gia hỏa này luôn luôn ẩn giấu rất là sâu. Trước đây tôi muốn tổ trạch vườn già của hắn, thì hắn cũng không dám phản kháng. Hiện tại xem ra là có dự tính, cũng là có tự giật mình. Dương Gian cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói. Bất quá tin tức quá là muộn. Bình thường sự kiện quỷ chết đói cũng không chờ truyền tới trong tay của tôi, cũng sẽ bị giải quyết. Tào Dương Hòa sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, sớm đem sự kiện quỷ chết đói bóp chết tại trong nồi. Xem ra, Vương Sắc Linh thực sự là một tên phế vật. Chẳng những không giam giữ được quỷ chết đói, còn không giải quyết được quỷ chết đói. Thưa không biết, hắn mạo hiểm như vậy để trộm quỷ chết đói làm cái gì? Nhưng mắng thì mắng, thế nhưng trong lòng của Dương Gian cũng có vẻ nghi hoặc. Vương Sắc Linh mang nguyên rủa. Cha mẹ, ông nội, bà nội sau khi chết đều đã hóa thành lệ quỷ kinh khủng, chịu hắn thao túng. Nhất là ông bà nội của Vương Giác Linh vô cùng đáng sợ. Ngay cả Dương Gian cũng rất là kiên kỵ. Theo lý thuyết xử lý quỷ chết đói cũng không tính là trắc trở mới đúng chứ. Vì sao lại chưa có thành công? Hiện tại đã biết là ai? Dương Gian, cậu bước kế tiếp làm như thế nào? Là đi thành phố Đại Đông hay sao? Lưu Tử Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng đang nhìn Dương Gian. Ai cũng đều biết, Dương Gian tự tay nhốt quỷ chết đói. Nếu không phải là quỷ chết đói bị trộm đi, thì vô luận là quỷ chết đói hay là đinh đóng hoa tài, đều là thuộc về hắn. Hiện tại thân phận của kẻ trộm đã được chứng thực, khẳng định không thể đơn giản buông tha. Dương Gian nói, chuyện này không thuộc về chúng ta quản, cứ để cho Tào Dương Hòa đi xử lý đi. Chúng ta cứ tiếp tục giả vờ không biết. Những đội trưởng khác của tổng bộ không có ít, thực lực bọn hắn mỗi người đều không kém. Chuyện này cuối cùng là có thể xử lý. Cũng không phải là không có chúng ta thì bọn họ không làm gì được. Dù sao tình báo của quỷ chết đói đã sớm biết. Tôi tính toán đợi sau khi sự tình kết thúc sẽ đi tới đó thu nợ nần một lần. Lý Dương nói, như vậy vô cùng tốt. Cũng không thể mỗi lần có đại sự xảy ra liền đi tìm chúng ta. Hết tập 376. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.